Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Trong mộng hồ điệp, liệt nhật giữa trời, truyền âm điện trên phế tích, đám yêu quái khí thế ngất trời trùng kiến cung điện. Thủy Nguyệt Tiên Tử ngồi ở đám mây, lòng tràn đầy vui sướng nhìn tình cảnh này. Chiến tranh kết thúc 3 tháng, Vạn Linh Thành khôi phục yên tĩnh. Nhân loại cùng yêu quái đang ở trùng kiến Vạn Linh Thành. Liền ngay cả hài tử cũng đang giúp đỡ vận chuyển hòn đá. Hai tay của bọn họ bị hòn đá mài hỏng. Trên mặt nhiệt tình lại không có một chút nào giảm thiểu. Tại sao không giúp Phật Tổ? Một thanh âm ở Thủy Nguyệt Tiên Tử sau lưng hỏi. Tiên Tử không quay đầu lại. Kim Thiền Tử, người quả nhiên phát hiện ta rồi. Mấy chục năm rồi, Kim Thiền trưởng lão trả lời. Ta như thế nào đi nữa ngốc, cũng nên phát hiện rồi. Hắn bay tới Thủy Nguyệt Tiên Tử phía trước, trả lời vấn đề của ta. Kim Thiền trưởng lão hỏi, tại sao không có trợ giúp Phật Tổ? Thủy Nguyệt Tiên Tử vén lên tóc dài. Hắn không có gọi ta bang. Này không phải đáp án. Kim Thiền trưởng lão hướng về xa xa tung bay đi. Người cũng đang chờ mong Đại Thánh cùng Phật môn tiếp xúc ngày hôm đó sao? Thủy Nguyệt Tiên Tử cười cợt. Vạn Linh Quốc ý chí thay đổi, nhưng có vài thứ không thay đổi. Bảy cái nhện tinh vẫn còn đang chơi diều. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn Kim Thiền trưởng lão bay xa, lại trả lời đã không ý nghĩa. Vạn Linh Quốc bầu trời một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây, lại như tâm tình của nàng một dạng trong suốt. Mà ở thư viện, các tiên nhân đã bắt đầu nghiên cứu cái kia từng quyển thiên thư. Thủy Đức Tinh Quân cầm một quyển, đạo thuật sáng tạo kỹ xảo dung hợp, lật nửa ngày, rốt cục ý thức được một chuyện, khả năng này là một quyển sách giả. Hắn nói như vậy, chỉnh quyển sách, hắn một chữ đều xem không hiểu. Không sai, không chỉ là hắn, cái khác tiên nhân cũng dồn dập biểu thị chính mình nhìn sách giả. Chúng ta đều xem không hiểu, khẳng định là Đại Thánh viết linh tinh. Thiên thư do một loại gọi tiên văn văn tự tạo thành. Nhưng bọn họ căn bản xem không hiểu tiên văn. Các ngươi trước tiên xem cái này. Bồ Đề Tổ sư đi tới, đem tiên văn chú thích đệ cho bọn họ. Học được tiên văn mới có thể học làm sao sáng tạo đạo thuật. Thủy Đức Tinh Quân mở ra chú thích, mới biết tiên văn không phải văn tự. Nó cùng chữ viết bút hoa có chút tương tự, có thể xuyên thấu qua dài ngắn sắp xếp, xây dựng không giống ngữ ý văn tự. Tổng cộng có 28 cái tiên văn, lại có vô số chủng tạo thành phương thức. Làm sao phiền toái như vậy? Thủy Đức Tinh Quân gãi gãi đầu. Đại Thánh tại sao muốn đem chữ đổi thành tiên văn? Rất nhiều chữ đều có vài loại không giống ý nghĩa, rất khó phân chia. Tổ sư nói rằng, những tiên văn này là chữ viết cổ lão nhất, có thể càng tinh tế xây dựng đạo thuật. Các tiên nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tổ sư, Thủy Đức Tinh Quân hỏi tới. Người đem tiên văn đều học được rồi. Học được, tiên văn không khó. Khó chính là dùng nó sáng tạo đạo thuật. Tổ sư xoa xoa râu dài. Nói rằng, ta sáng tạo một cái lôi điện quyết. Các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Các tiên nhân dồn dập gật đầu. Tổ sư dẫn bọn họ đi tới thư viện trung tâm. Ở đây, Trấn Nguyên Đại Tiên xuất lĩnh một đám yêu quái đang nghiên cứu mở ra quyển sách. Quyển sách là Vạn Linh Tiên Đạo phần cuối. Muốn cho văn tự biến thành phép thuật, nhất định phải xuyên thấu qua quyển sách này. Quyển sách này là Tôn Ngộ Không ngủ say trước sáng tạo. Muốn nghĩ phổ cập tiên đạo, nhất định phải đem nó lượng sản. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên bọn họ còn không có tìm được chế tạo phương pháp. Trấn Nguyên Đại Tiên, ta muốn dùng một chút quyển sách. Tổ sư nói một tiếng. Trấn Nguyên Đại Tiên liền để đám yêu quái tránh ra đường. Để tổ sư đi tới quyển sách một bên. Tổ sư đầu ngón tay một điểm. Quyển sách trên bắt đầu xuất hiện lít nhà lít nhít tiên văn. Hắn đem mình sáng tạo lôi điện quyết viết lên đi. Nhưng mà đợi nửa ngày, chữ viết biến mất rồi. Quyển sách lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao sẽ không có phản ứng? Tổ sư khẽ cau mày. Có phải là viết sai rồi? Cái khác tiên nhân cũng đều không hiểu. Các ngươi thử xem. Tổ sư đem lôi điện quyết tiên văn giao cho cái khác tiên nhân. Các tiên nhân từng cái đem nó viết ở quyển sách trên. Lại vẫn là không có phản ứng chút nào. Cái này đạo thuật có chữ viết sai rồi. Một cái âm thanh lanh lảnh ở sau lưng vang lên. Tổ sư quay đầu lại. Phát hiện Đát Kỷ đi tới. Để ta giúp ngươi cải một hồi. Đát Kỷ đi tới quyển sách một bên. Chỉ tay một cái. Từng dãy tiên văn lục tục xuất hiện ở quyển sách trên. Ở các tiên nhân ánh mắt kinh ngạc ở trong. Những tiên văn này xuất hiện sau. Dĩ nhiên hóa thành từng cái quang mang từ quyển sách bay ra. Quang mang bay ở giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, liền hội tụ, đan xen vào nhau, dung hợp thành một cái hình tròn quả cầu ánh sáng. Đây chính là lôi điện quyết. Đát Kỷ thu tay về nói rằng, tổ sư nhìn nàng, ngươi làm sao như thế thông thạo? Ta tiếp xúc sớm. Đát Kỷ trả lời, nàng ở vạn linh thụ dưới ngủ thời gian rất dài. Đã sớm lý giải vạn linh tiên đạo bản chất. Cái này quang mang tạo thành quả cầu. Chính là bị văn tự một lần nữa xây dựng đạo thuật. Thủy Đức Tinh Quân hiếu kỳ nhìn quả cầu ánh sáng. Cái này đúng là lôi điện. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Một vị tiên nhân dựng thẳng lên tóc đã nói cho hắn đáp án. Quách Thân Tướng Quân. Cái khác tiên nhân vội vã đem Quách Thân Tướng Quân từ quả cầu kéo ra. Cái này đạo thuật quá đơn giản rồi. Đát Kỷ con mắt lóe lóe. Ta có thể cho các ngươi xem cái càng phức tạp. Nàng ở quyển sách trên viết nổi lên mấy tiên văn. Không lâu sau đó, một quả cầu ánh sáng liền xuất hiện ở trên tay nàng. Dung hợp kỹ xảo, tổ sư nhìn quả cầu ánh sáng. Người dĩ nhiên liền cái này đều học được rồi. Học được rồi, Đát Kỷ nhìn quả cầu ánh sáng hòa. Tan vào thân thể, lại mở miệng, âm thanh lại phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên. Đây là khoách âm thuật, âm thanh lanh lành. Ở trên linh võng hạ xuống một cục đá. Tôn Ngộ Không cảm giác mình sáng tạo mồi lửa đã bị nhen lửa rồi. Hắn ngủ say ý thức hơi mở mắt ra kiềm. Hắn nhìn thấy bảo vệ ở bên giường quen thuộc đến cực điểm bóng dáng. Nàng ngày đêm bảo vệ. Hồi lâu mới lau khô nước mắt. Bắt đầu cất bước về phía trước. To lớn quốc gia trùng kiến sau. Đoàn người bắt đầu từ Tây Ngưu Hạ Châu các nơi di chuyển lại đây. To lớn trên mặt đất, có người khóc, có người cười, nhưng càng nhiều người, ở lau mồ hôi làm lụng, lóng lánh linh võng rọi sáng một mảnh bầu trời đêm, hướng về càng bao la thiên địa khuếch tán, từng tòa thành thị vụt lên từ mặt đất, bất luận là đại nhân, đứa nhỏ, vẫn là lão nhân, đều đang pho tượng trước ngước nhìn, từng đời một quyển sách từ trong xưởng vận ra, phù không thuyền trên xuất hiện lửa đạn hào quang. Sau đó, từng đạo tia sáng, bắt đầu ở phàm nhân trong tay lấp lóe. Có người bị thương, có người thậm chí ngay cả tính mạng đều xuất hiện nguy hiểm. Nhưng dù vậy, bọn họ y nguyên không có dừng bước lại, hướng về tương lai tiến lên. Bất luận gió thổi, mưa đánh, nhật sưởi, bọn họ liều mạng học tập, kích phát tất cả trí tuệ đi sáng tạo. Tôn Ngộ Không cũng không biết. Những người phàm tục sẽ sáng tạo ra thế nào thành quả. Nhưng mà tiên đạo đã thành. Thiên đạo cũng đưa tay là có thể chạm tới. Chờ đến hắn tỉnh lại thời điểm. Thì có thể nhìn thấy đi. Tôn Ngộ Không nhắm lại mí mắt. Lần thứ hai tiến vào dài lâu ngủ say. Vạn linh chân lý đã định. Thời gian bắt đầu lưu động. Mang theo đối với cái kế tiếp tương lai chờ mong. Trong mộng hồ điệp chậm rãi mở ra cánh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.